Chú à, đừng nên thế. Chương 604. Giúp anh hả giận. gocchuyenaudio.com. Hốt ha hốt hoảng làm cái gì? Tần Phong cuống quýt đỡ lấy Ôn Ngọc đang chạy đến, Hồ nghiêm mặt quát. Tần Phong, Ôn Ngọc nhìn thấy Tần Phong, liền cùng nhìn thấy cứu tinh một dạng, vội vội vàng vàng nói, nhanh lên giúp em làm thủ tục xuất viện, em không cần ở lại bệnh viện. Như thế nào, Tần Phong hỏi một nửa mạnh dừng lại, nhớ tới mới vừa nhìn đến Hồng Tinh Huy, như là hiểu ra cái gì. Được anh đi tiến hành thủ tục, Tần Phong sau cùng vẫn lại là không hỏi cô vì cái gì, ôm cô nói, em trước ngồi ở chỗ này ăn một chút gì, chờ em ăn xong rồi anh cũng làm xong thủ là có thể đi tới. Ừ, Ôn Ngọc dùng lực gật đầu tội nghiệp bắt lấy tay anh nói, bệnh viện quá nguy hiểm, biến thái nói tiến vào liền tiến vào, thật sự quá khủng bố, chúng ta vẫn lại là về trong nhà an toàn hơn. Biến thái, Tần Phong trong lòng mạnh nhảy dựng. Đúng vậy đó, Ôn Ngọc nhớ tới cái gì, hơi sợ nhìn Tần Phong, chính là cái tên Hồng biến thái kia anh. Hẳn không tức giận chứ, đồ ngốc, Tần Phong cười ôn nhu vuốt nhu tóc của cô, mềm lòng rồi. Là anh suy nghĩ nhiều, cô gái nhỏ của anh lá gan nhỏ như vậy, đâu nào lại có nhiều tâm tư như vậy. Cùng lúc đó, sau khi nhận được tin tức Phương Ngọc Hoa muốn trở về, bởi vì đi tìm chút đồ ăn vặt còn không có về nhà, Tô Thi Thi quyết định tới lại bệnh viện đón bà trở về. Cửa lớn bệnh viện, Tô Thi Thi lườm mắt thấy đến từ trong bệnh viện đi tới một bóng dáng, sắc mặt trầm xuống. Chú Lý, dừng xe, Hồng Tinh Huy, Bùi Dịch cũng thấy được sắc mặt trầm trầm, hắn làm sao có thể tới bệnh viện. Tô Thi Thi trong lòng nhảy dựng, quay đầu chỉ vào nơi xa Hồng Tinh Huy hỏi Phương Ngọc Hoa, bà nội, người vừa rồi ở trong bệnh viện nhìn thấy người đàn ông kia không? Phương Ngọc Hoa thăm dò nhìn thoáng qua, có vẻ đăm chiêu nói. Giống như ở trong thang máy gặp qua, chính là lúc bà từ chỗ Ngọc nơi đó đi ra, ở trong thang máy đụng tới hắn. Không sai, chính là người này, tiểu tụy vì bệnh giống như bị bệnh gì một dạng. Hỏng rồi, Tô Thi Thi im lặng nhìn Bùi Dịch liếc mắt một cái. Bùi Dịch sắc mặt cũng có chút nghiêm trọng, hướng cô âm thầm gật gật đầu. Hồng Tinh Huy nhất định là đi tìm Ôn Ngọc, chết tiệt thật đúng là bò lên đến chỗ cô ấy rồi. Tô Thi Thi cắn răng, hướng Bùi Dịch móc móc ngón tay. Bùi Dịch ghé sát vào cô chỉ nghe Tô Thi Thi nói. Phải cho hắn một chút giáo huấn, chẳng thế thì hắn thực tưởng là bạn của em dễ ức hiếp. Bùi Dịch màu sắc tối sầm lại, thâm sâu nhìn cô một cái, rồi sau đó ngồi thẳng lại cầm ra điện thoại. Anh vốn là muốn gọi điện thoại, nhưng sợ Phương Ngọc Hoa nghe thấy cái gì, yên lặng đổi thành gửi tin nhắn. Tô Thi Thi ghé sát vào nhìn, thấy anh đánh ra một nhóm chữ. Cải trang tốt, đem Hồng Nhị Thiếu đánh một trận, đơn giản thô bạo, này cực kỳ đậm chất Bùi tiên sinh. Tô Thi Thi hưng phấn mà lôi kéo tay Bùi Dịch, ánh mắt sáng long lanh nhìn anh. Đi xem, Bùi Dịch nhìn lướt qua bụng của cô, nhíu mày. Tô Thi Thi làm nũng, đi xem đi mà chúng ta trốn xa một chút là được. Bùi Dịch mi nhăn càng sâu chút. Tô Thi Thi kéo xuống mặt đáng thương tội nghiệp nói. Em gần đây vẫn đều đã không vui. Được, Bùi Dịch cắn răng, anh chịu không nổi nhất chính là cô giả vờ đáng thương, mà còn giả vờ được giống như thế. Chỉ cần bị cô vừa nói như vậy, anh liền mềm lòng được rối tinh rối mù. Hai đứa các con vừa muốn đi làm cái gì? Phương Ngọc Hoa khó hiểu hỏi. Bà nội, người chờ chúng con một hồi, chúng con lập. gocchuyenaudio.com Tức liền trở lại, Tô Thi Thi hưng phấn mà liền giống kẻ trộm một dạng, bỏ xuống xe liền khẩn cấp hướng Bùi Dịch ngoắc anh nhanh lên. Bùi Dịch trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Có người phụ nữ trưởng thành nào cũng có con luôn rồi còn như vậy không? Nhìn vẻ mặt vợ anh lúc này bộ dáng như tên trộm thật làm cho người ta nhịn không được. Bùi Dịch bụng dưới căng thẳng, khẽ nguyền rủa một tiếng. Đáng chết, nhất định là gần đây nhịn đến mức quá lợi hại rồi. Từ khi Tô Thi Thi mang thai về sau, hai người đã thật lâu không có hảo hảo tận hứng quá. Bùi Dịch, Tô Thi Thi đi tới đi lui, thấy Bùi Dịch không theo kịp, kỳ quái nhìn anh. Bùi Dịch sắc mặt đỏ lên, bình tĩnh đi xuống, cầm tay cô, dặn dò. Đợi lát nữa không được đến quá gần, chỉ có thể xa xa nhìn. Tô Thi Thi buồn bực, em cũng không phải trẻ con, đến quá gần sẽ bị Hồng Tinh Huy cái tên biến thái kia phát hiện thì chết chắc rồi. Cô vừa nói vừa đi. Bất quá nói ra, Hồng Tinh Huy như thế nào liền quân lấy Ngọc. Cô lôi kéo tay áo Bùi Dịch bát quái hỏi han. Tần Phong cùng hắn thật muốn đánh nhau, anh nói người nào lợi hại hơn. Bùi Dịch liếc cô, không có trực tiếp trả lời. Tội phạm chạy trốn cùng gia hỏa không sợ chết, em cảm thấy được cái nào càng đáng sợ. Tô Thi Thi nghĩ nghĩ, không sợ chết càng đáng sợ. Tội phạm chạy trốn tuy đáng sợ, nhưng hắn còn hiểu đi trốn chạy. Nhưng người không sợ chết, sẽ không cho bạn thời gian phản ứng liền với bạn đồng quy vô tận, đương nhiên là cái sau càng đáng sợ. Bùi Dịch lôi kéo cô theo đuôi Hồng Tinh Huy phía trước nhàn nhạt nói. Hồng Tinh Huy chính là cái kẻ điên không sợ chết kia. Tần Phong, là người để cho tội phạm chạy trốn đều đã sợ hãi kẻ điên không sợ chết. Bùi Dịch bỏ thêm một câu, Tô Thi Thi nghe xong liền trầm mặc rồi. Thật lâu sau cô nhìn về phía trước phiền muộn nói. Như vậy em càng lo lắng cho Ngọc rồi. Vợ yêu à, em gần đây có phải lo chuyện bao đồng đến nghiện rồi hay không? Bùi Dịch bỗng nhiên trầm giọng hỏi. Tô Thi Thi trong lòng căng thẳng, vội vàng lấy lòng cười nói. Em đây không phải vì anh sao? Ai bảo anh với Tần Phong là anh em tốt? Nhìn, bọn họ đến rồi. Tô Thi Thi lời nói xoay chuyển, chỉ vào phía trước hô. Chỉ thấy phía trước đột nhiên xuất hiện 7-8 người đàn ông che mặt, một người cầm đầu cầm trong tay một cái bao bố lớn, tiến lên không nói hai lời liền chùm lên trên người Hồng Tinh Huy đang muốn lên xe. Một lời không hợp liền đấu võ. Chết tiệt là ai? À, các người chờ đó. Hồng Tinh Huy lập tức đã bị đánh té trên mặt đất không ngừng mà phát ra tiếng kêu rên. Mà bên cạnh trợ lý của hắn muốn đến hỗ trợ đã bị hai người bịt mặt bắt lấy vứt vào trong xe. Bãi đỗ xe trình diễn một màn bạo lực như vậy. Hồng Tinh Huy một người bị người bịt mặt tiến lên vây quanh, đối với hắn quyền đấm cước đá. Toàn bộ cái quá trình trước sau chỉ có ngắn ngủn hơn một phút. Nhóm người rất nhanh liền dừng tay lại, hơn nữa săn sóc giúp Hồng Tinh Huy kéo rớt bao tải, trong đó một người một cước đá đến trên bụng hắn, đạp hắn văng vào cửa xe. Sau đó, các đại hiệp che mặt nghênh ngang mà đi. Để lại một đoàn khán giả sợ chuyện không đủ lớn lấy di động điên cuồng chụp ảnh. Đây cũng quá hết giận rồi. Tô Thi Thi ôm bụng, cười đến nghiêng ngã lão đảo đứng dậy không nổi. Bùi Dịch đỡ eo của cô chính đang nhíu mày giúp cô thuận khí. Anh hối hận liền không nên mang cô đến xem trò vui. Bùi Dịch anh vừa, gocchuyenaudio.com, rồi chụp được chưa? Tô Thi Thi chỉ về phía trước bị đánh được đầu óc choáng váng đến bây giờ còn không có phản ứng kịp Hồng Tinh Huy hỏi. Bùi Dịch sắc mặt cứng đờ. Không có. Không có, Tô Thi Thi chừng lớn mắt muốn phát hỏa, sợ Bùi tiên sinh sượng mặt yên lặng gật gật đầu. Sau đó, cô tiện hướng tới đám quần chúng vây xem đi đến. Nhóm người quần chúng vây xem chính đang chụp được vui vẻ, đột nhiên gặp một người phụ nữ có thai đi tới hỏi bọn họ. Các người vừa rồi chụp được quá trình không? Một vị người trẻ tuổi đưa điện thoại lên, 1 phút 45 giây, không ít một giây. Thật tốt quá, gửi cho tôi một phần, nick của anh tên gì? Tô Thi Thi lập tức hưng phấn mà cầm ra điện thoại tới gần phía trước. Bùi Dịch chính đang đi tới thân thể mạnh cứng đờ ánh mắt như đao, một phen hướng tới đám người kia phóng tới. Dám tùy tiện thêm đàn ông xa lạ vào bạn bè. Tô Thi Thi, em coi anh như chết rồi à? Cách nhà còn hơn 100 mét trời đổ mưa, ướt như chuột cách trương.